Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 272. Tào Nghiêm vừa nghe, hướng tới Ngao An An phía sau nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái liền thấy được kia tổn hại quỷ thị trung hoàn hảo vô khuyết uổng mạng thành. Thần sắc hòa hoãn không ít, không thể không nói, Ngao An An nói rất đúng. Uổng mạng thành cũng không phải ai có tư cách vào nhập. Này đàn quỷ nếu là sớm có tư cách hoặc năng lực tiến uổng mạng thành, còn sẽ tại đây quỷ thị hỗn sao? Có tư cách, đã sớm đã biến mất vô tung, mà ai có tư cách đâu? Tào Nghiêm tức khắc hướng tới này đó bị nhốt trụ quỷ nhìn lại. Đột nhiên phát hiện phương diện này quỷ toàn bộ đều ở quỷ vương dưới. Như vậy quỷ vương cùng quỷ đế đâu? Phía trước tư liệu không phải nói có sao? Có nghi hoặc, Tào Nghiêm tức khắc hỏi lên. Nghe vậy, Ngao An An cũng chú ý tới điểm này. Theo sau nói, quỷ vương đại khái đều chạy thoát. Quỷ đế nhóm, phía trước một không cẩn thận bị ta diệt hết, một không cẩn thận diệt hết. Nghe lời này, Tào Nghiêm khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Cũng chỉ có Ngao An An nói khẩu khí lớn như vậy nói sẽ không bị hoài nghi. Kia dư lại quỷ vương, xảy ra chuyện thời điểm bọn họ hẳn là ở uổng mạng trong thành. Cho nên bọn họ không có bị liên lụy, Ngao An An nói đến một nửa. Dừng một chút, ngay sau đó nói, chính là có một chút, có lẽ, lệnh bài sở đại biểu hàm nghĩa bọn họ cũng biết, bởi vì sự phát khi không có một cái quỷ vương trở lại quỷ đế phủ. Chỉ là bọn hắn cho dù biết, ở quỷ thị bị hủy lúc sau. Bọn họ chỉ sợ sẽ hoàn toàn thoát ly, trở thành địa phủ một viên, cùng chúng ta sẽ không có quá lớn xung đột. Ngao An An phân tích bị Tào Nghiêm nghe vào trong tai. Đem quỷ xem thành nhân, địa phủ xem thành chính phủ. Tào Nghiêm cũng liền minh bạch Ngao An An ý tứ, trên thế giới này cũng không có tuyệt đối hắc cùng bạch. Đối với điểm này, bọn họ cũng vô pháp truy cứu rốt cuộc, bởi vì truy cứu rốt cuộc nói. Đối tượng sẽ là một thế giới khác tổ chức, người quỷ thu đồ, người quỷ hai giới thống trị càng là phân cách mở ra. Tóm lại một câu, cho nhau tay không cần duỗi đến quá dài. Nếu như vậy, người không bằng liên hệ kia âm sai đi, Tào Nghiêm tiếp tục nói. Kiến thức qua Ngao An An triệu hoán âm sai đưa quỷ nhập luân hồi thủ đoạn. Bọn họ cảm thấy chính mình thủ đoạn vẫn là quá chậm điểm mà ni mặt khác huyền sĩ cũng đi theo gật. Gật đầu, có cao thủ ra ngựa, bọn họ tự nhiên mà vậy có thể thanh nhàn một chút. Lại nói tiếp, chuyện này lớn như vậy, không nghĩ tới kết thúc lại là như vậy nhanh chóng. Bọn họ đều còn không có ra tay đâu. Ngao An An một người liền giải quyết, ai, người so người, tức chết người a. Ân, Ngao An An gật đầu, theo sau đem kia âm sai lệnh bài lấy ra tới triệu hoán. Nửa ngày. Âm sai lúc này mới khoan thai tới muộn, vừa thấy đến Ngao An An, cười cười nói thẳng nói, quý nhân lần này sự tình nháo đến rất đại, ta đến chậm cũng là vì xử lý chuyện này đâu. Địa phủ lộn xộn một trận, hiện tại mới hoãn lại đây, ta mới có thời gian đi lên, nghe âm sai nói. Ngao An An nhướng mày, ý tứ này, là ở hướng nàng lộ ra một ít địa phủ tin tức. Ngay sau đó, Ngao An An biết nghe lời phải hỏi, hôm nay địa phủ uổng mạng thành vội sao? Ân, tiểu rối loạn trong chốc lát, một ít đi quan hệ cùng dùng nhiều tiền quỷ chính nháo muốn uổng mạng thành cấp cái công đạo. Uổng mạng thành lúc này đây có thể nói là tổn thất thật lớn. Hơn nữa một ít quỷ thị nghe đồn truyền tới địa phủ. Địa phủ mặt khác mấy đại Diêm La Vương cũng ở kỹ càng tỉ mỉ điều tra từ uổng mạng thành trở về quỷ. Cùng với ở quỷ thị tu luyện thành quỷ vương quỷ âm sai theo Ngao An An nói đầu đi xuống nói. Cũng không sai biệt lắm đem một ít tin tức cấp tiết lộ cho Ngao An An. Ngao An An nghe, thần sắc như suy tư gì, quỷ dám cùng một tòa thành trì nháo. Thuyết minh sau lưng có chỗ dựa, mặt sau điều tra chính là mấy đại Diêm La, ám chỉ này đó chỗ dựa là này đó Diêm La. Cho nên xem ra 10 đại Diêm La Điện chi gian quan hệ cũng không như vậy hài hòa. Cũng là, có người địa phương liền có giang hồ, quỷ rốt cuộc cũng là người thay đổi. tự nhiên cũng có giang hồ. Nghĩ, Ngao An An chỉ vào trước mắt này đàn quỷ đạo. Kia bọn họ, các ngươi địa phủ hiện tại thu sao? Nghe vậy, Âm Sai nhìn thoáng qua Ngao An An phía sau một đám quỷ. Nhanh chóng quyết định nói. Thu, vừa lúc phía trước có một đám quỷ ở trong địa ngục chịu xong hình đi đầu thai. Vừa lúc bổ sung một chút nghe được Âm Sai nói. Nguyên bản liền kinh tủng vô cùng quỷ nhóm lúc này càng là cả người thẳng run. Bọn họ này đó tới quỷ thị quỷ, đại bộ phận đều là trên người lưng đeo tội nghiệt quỷ. Chính là bởi vì lưng đeo này đó tội nghiệt, cho nên bọn họ mới có thể tại đây nhân thế gian du đãng. Bằng không đi địa phủ chờ đợi đầu thai cũng là cỡ nào tiêu dao tự tại một sự kiện. Mới vừa trở thành quỷ khi thật là rất tiêu dao tự tại. Nhưng là thời gian lâu rồi, dư lại chỉ có tịch mịch hai chữ, chỉ là so với đi địa ngục chịu khổ tới nói. Bọn họ tình nguyện tịch mịch mà thôi, mà lúc này, Âm Sai đã ở trước mặt tức khắc hóa ra một phiến quỷ môn. Đường quỷ môn mở ra khi, không ít Âm Sai từ quỷ môn chung đi ra, đi vào này Âm Sai bên người, lẫn nhau chi gian nói thầm vài câu lúc sau. Liền cầm câu hồn khóa ở cái này Âm Sai dẫn dắt hạ đêm này đó bị nhốt ở trong trận quỷ một đám mà. Cấp mang đi, bị câu hồn khóa một khóa, quỷ nhóm cũng cảm giác được tận thế đếm ngược, thần sắc sôi nổi sinh ra không ít biến hóa, có đờ đẫn, có khóc thét, cứ như vậy, một đám quỷ chậm rãi bước vào quỷ môn, mà có một bộ phận quỷ ở trải qua Ngao An An bên người khi... đều sẽ nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Bọn họ hiện tại đối Ngao An An cũng không biết nên là cái gì thái độ. Không có Ngao An An, bọn họ có lẽ nào một ngày liền biến thành pháo hôi. Nhưng có Ngao An An, bọn họ lại muốn trước một bước đi vào gặp cực khổ địa ngục. Như vậy tưởng tượng, tâm tình phức tạp a. Không trong chốc lát, hiện trường quỷ đều bị Âm Sai tất cả mang vào quỷ môn. Nạc đại hiện trường, trong nháy mắt liền không, quý nhân, hảo, Âm Sai thấy thế, lập tức đối với Ngao An An cúi đầu khom lưng nói. Ngao An An thấy thế, trong tay tức khắc liền nhiều một đóa bỉ ngạn hoa, sau đó trực tiếp đưa tới Âm Sai trước mặt, Âm Sai trực tiếp tiếp nhận, sau đó cười tủm tỉm mà rời đi, Âm Sai rời đi sau, quỷ môn cấp đóng lại, tức khắc chi gian. Toàn bộ không gian tựa hồ đều trống vắng xuống dưới. Lão huyền sĩ chậm rãi đi tới Ngao An An cùng Tào Nghiêm trước mặt. Kia này quỷ thị làm sao bây giờ? Muốn hủy hoại sao? Cái này dị độ không gian đối với quỷ tới nói quá hữu hảo. Thiên nhiên âm huyệt, đối với quỷ hồn tu luyện có rất lớn chỗ tốt. Đây cũng là có không ít quỷ gia nhập quỷ thị nguyên nhân. Hiện tại quỷ thị quỷ đều đã biến mất không thấy. Nhưng là nơi này còn ở, chỉ sợ bọn họ trước một giây rời đi, sau một giây liền có mặt khác cô hồn dã quỷ trụ thượng. Thời gian một trường, lại là một cái quỷ tụ điểm mân y cho nên, bọn họ càng xu hướng với hủy hoại. Ân Tào Nghiêm gật đầu nói, mấy cái lão huyền sĩ vừa nghe, ngay sau đó liếc nhau, đều lấy ra từng người trang bị, tuổi trẻ huyền sĩ nhóm ở một bên ma quyền soàn soạt nhìn. Khó được nhìn đến trường hợp như vậy a. Mấy cái lão huyền sĩ cùng nhau cách làm, ngón tay linh hoạt mà ở giữa không trung làm các loại tư thế. Tất cả mọi người là giống nhau đều nhịp, liền ở bọn họ động tác dừng lại dưới. Bọn họ trong tay nhất trí mà bay ra một đạo màu trắng quang mang. Cùng nhau bay về phía này hiển lộ ra tới quỷ thị không gian. Ở này đó quang mang nhằm phía quỷ thị đại môn lúc sau. Quỷ thị không gian tức khắc giống như là gương giống nhau chậm rãi rách nát. Rách nát đồng thời, chỉ cảm thấy từng đạo màu đen âm sát khí lao ra. Tức khắc chi gian, này phiến không trung trở nên âm khí nặng nề lên. Lúc này, Ngao An An nhìn nhìn thiên, theo sau trong tay nhiều ra một đạo người khác nhìn không thấy kim sắc quang mang. Này quang mang xông thẳng phía chân trời. Cùng trên bầu trời tràn ngập âm sát khí chạm vào nhau. Đụng phải kia một khắc, âm sát khí liền trừ khử với không khí bên trong. Không trung khôi phục quán có sáng sủa. Tào Nghiêm đám người thấy thế. Hướng tới Ngao An An nhìn thoáng qua. sau đó trong mắt đều có rõ ràng hiểu rõ. Tâm sát khí cũng không phải là dễ dàng như vậy trừ khử. Bọn họ còn tính toán muốn hay không ở gần đây thiết trí một ít ngăn cách pháp trận. Không nghĩ tới giây lát chi gian liền biến mất, có thể làm được này đó chỉ có Ngao An An, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhưng là có một số việc không cần phải nói đến quá minh bạch. Ngao An An cũng đã nhận ra bọn họ ánh mắt, nhìn bọn họ chẳng quan tâm thái độ, nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, như vậy, khá tốt, trong chốc lát sau, thu thập hảo hiện trường. Một đám người liền chuẩn bị rời đi hồi Côn thị, nơi này sự tình xong, không đại biểu bọn họ có thể nhẹ nhàng, kế tiếp sự tình còn có không ít, tỉ như nói Ngao An An vừa mới giao cho bọn họ một bộ phận sinh hồn. Đến nỗi Ngao An An lại là trực tiếp yêu cầu lưu lại, trực tiếp giải thích chính mình muốn tiếp người sự, đồng thời cũng làm Tào Nghiêm hỗ trợ làm một cái hợp pháp thủ tục. Tào Nghiêm tự nhiên là ứng hạ. Gọi điện thoại trước tạm thời giải quyết vấn đề sau, liền mang đội trước rời đi, mà Chu huyện, ở mọi người không biết dưới tình huống, vẫn như cũ là như vậy yên tĩnh cùng tường hòa. Lúc này, Ngao An An sự tình cũng đang tiến hành, người thật sự chuẩn bị mang một cái tiểu hài tử trở về. Nghe Ngao An An làm cho bọn họ đi tiếp người, Đao Lao Quỷ có chút kinh ngạc nhìn Ngao An An. Ở hắn xem ra, Ngao An An cũng không phải là cái loại này sẽ xem người khác đáng thương liền hỗ trợ người. Cái này tiểu hài tử có cái gì đặc biệt? Ân, Ngao An An gật đầu. Vì cái gì, cái kia tiểu hài tử thật sự có như vậy đặc biệt sao? Đao Lao Quỷ tiếp tục nói. Tại đây quỷ thị phụ cận, lại là thiên sát cô tinh mệnh. Thực đặc thù, Ngao An An nói thẳng. Sau đó nhìn không chung. Tiếp tục nói, còn có, chính là muốn nhìn một chút mỗ tặc rốt cuộc muốn làm cái gì. Mỗ tặc, Đao Lao Quỷ chờ liếc nhau, sau đó nhìn không chung, tặc ông trời sao, quả nhiên là nhà bọn họ đại nhân, thiệt tình biêu hãn a, thiên đạo đều dám mắng, bất quá cảm giác rất sảng, thiên đạo, ngoặc kép, nghe ầm vang một tiếng sau, Ngao An An thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đao Lao Quỷ. Các người đi tiếp người đi, nhận được sau hồi Côn thị, ta mặt sau trực tiếp trở về tìm các ngươi, đại nhân ngươi còn có chuyện gì sao? Nghe vậy, Ngao An An cười cười, cả người đều tươi sống không ít, ân, có việc, là hỷ sự, đến lúc đó các ngươi sẽ biết nàng đã cảm giác được nàng trong không gian linh khí tới rồi một cái. Điểm tới hạn, này liền ý nghĩa, nhà nàng tiểu gia hỏa muốn hóa hình người. Nga nga, Đao Lao Quỷ mấy cái gật đầu rời đi. Hết chương.